Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, một kiếm diệt sát. Khủng bố như vậy, theo thời gian trôi qua, ông, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng một đám đông nghịt đồ vật bay ra, rậm rạp chằng chịt, lại để cho đầu người ra run lên, thật sự là nhiều lắm. Hành lang đều bị tích đầy, nếu như bay tới, chúng căn bản không có bất luận cái gì trốn tránh địa phương. Nhìn xem đông nghịt đồ vật, yêu hồ nhất tộc người nhao nhao sắc mặt cuồng biến, nhịn không được hoảng sợ nói, thị huyết ma muỗi, cái gì đó, Lâm Long còn là lần đầu tiên nghe được loại sinh vật này. Rõ ràng có thể làm cho bọn này yêu hồ tộc cường giả trở mặt. Có lẽ rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, căn bản không phải vấn đề. Đã xong, chúng ta xong đời, tại đây rõ ràng nhiều như vậy thị huyết ma muỗi. Hơn nữa chúng ta căn bản không có trốn tránh địa phương. Thị huyết ma muỗi cùng với bình thường con muỗi đồng dạng. Nhưng miệng của bọn nó dị thường sắc bén. Theo hiện nay đang biết. Còn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được miệng của bọn nó. Có thể lập tức xuyên thấu ngăn cản tại chúng trước mặt hết thảy thứ đồ vật. Cho dù là kim cương đều không ngoại lệ. Tại đây nhiều như vậy, chúng ta đều thành nút lọ. Hơn nữa một khi lại để cho thị huyết ma muỗi chạy ra đi. Đối với Lục Trọng Thiên mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Công chúa mặt mũi tràn đầy ngưng. Trọng nhìn xem Lâm Long nói ra, không thể không nói, nó vẫn tương đối chấn định, ít nhất so mặt khác những cái kia yêu hồ muốn chấn định rất nhiều. Không phải là thị huyết ma muội ấy ư, các ngươi coi được, nói xong, Lâm Long vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, thần ma cửu chuyển sử xuất, chỉnh thể thực lực lập tức tăng lên 300 lần, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10. Trong khoảnh khắc đâm ra một đạo võng kiếm, không lớn không nhỏ, vừa vặn cùng hành lang đồng dạng đại. Đối với kiếm pháp khống chế, Lâm Long đã đạt tới cẩn thận tỉ mỉ tình trạng. Ngay sau đó tự chứng kiến võng kiếm hướng thị huyết ma muỗi một đường mạng lưới đi. Tốc cực nhanh, những nơi đi qua, thị huyết ma muỗi toàn bộ trở thành vụn thịt, không có chút nào chống cự chi lực. Mặt đất trong chớp mắt liền trông chất dày đặc ma muỗi thi thể. Mùi máu tươi trong hành lang tràn ngập. Đằng sau những cái kia ma muỗi thậm chí không biết phía trước là tình huống như thế nào. Đã bị võng kiếm cho thiết cát, sao cát, thành thịt nát. Mới vừa rồi còn rậm rạp chằng chịt ma muỗi, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Ông âm thanh biến mất, tràng diện trực tiếp bình tĩnh lại. Tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ, phần đông yêu hồ tộc tộc nhân, không có có người nói chuyện, chỉ còn lại có ồ ồ hô hấp, nghịch thiên, thật sự quá nghịch thiên, giờ khắc này, chúng rốt cục kiến thức đến trong truyền thuyết Lâm Long thực lực. So về nghe đồn, Lâm Long thực lực tựa hồ càng tăng kinh khủng, chỉ một kiếm, khiến chúng nó cảm thấy tuyệt vọng ma muỗi, rõ ràng cứ như vậy chết đã xong. Xem trên mặt đất rậm rạp chằng chịt thi thể, chúng thật sự rất khó tưởng tượng đây hết thảy là Lâm Long một người làm được. Trách không được có thể làm cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Thực lực thật sự quá kinh khủng, cái này căn vốn cũng không phải là một cái kim tiên đỉnh phong nên có thực lực. Cái đó sợ sẽ là tiên đế đều không có lợi hại như vậy a. Ngươi rõ ràng toàn bộ giết. Còn chỉ dùng một kiếm, chấm ngoặc kép, công chúa như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị chằm chằm vào Lâm Long. Nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh, có vấn đề gì sao? Bằng không thì ta dựa vào cái gì lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình? Không khoác lác, cho dù toàn bộ tiên giới cửu trọng thiên liên hợp lại đối phó. Ta cũng có thể tại trong vòng một ngày đem tất cả mọi người giết sạch. Dù là tiên đế đều không ngoại lệ.